Chàng rể vô song, chương 453, công ty giải trí Tinh Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyện nát trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên truyệnnap.com. Xin cảm ơn. Chương 453. Công ty giải trí Tinh Quang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghĩ đến đây, Chu Nhã Thiến tỏ ra vô cùng đắc ý, đợi tôi được gả vào gia đình giàu có thực sự. Lâm Hàn Anh là cái thá gì chứ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, quay về biệt thự. Đột nhiên điện thoại của Lâm Hàn đổ chuông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Anh rút điện thoại ra, là Tần Liên gọi tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Anh Lâm, bên tôi có người muốn gặp anh. Giọng nói của Tần Liên truyền tới. Có người muốn gặp tôi. Lâm Hàn ngẩn người. Ai vậy? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông ấy nói là công ty truyền hình, hiện đang ở khách sạn Hilton. Tần Liên lại nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Công ty truyền hình. Đôi mắt Lâm Hàn hơi dao động. Được rồi, tôi tới ngay đây. Lâm Hàn cúp máy, chạy xe thẳng đến khách sạn Hilton. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nửa tiếng sau, anh đã tới căn penthouse của khách sạn. Vừa mở cửa, anh thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người đàn ông này mặc vest, dáng người to cao, khoảng 1m8, mặt tròn, để râu rậm rạp hai bên. Đằng sau ông ta có hai người vệ sĩ mặc đồ vest, hai tay đan chéo đặt phía trước, không hề nhúc nhích, ánh mắt lạnh băng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Liên ngồi đối diện với người đàn ông. Cô ấy mặc bộ hán phục màu trắng, dáng người thướt tha như nàng tiên trong tranh vẽ. Anh Lâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thấy Lâm Hàn tới, Tần Liên lập tức đứng dậy. Ừm. Lâm Hàn gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cậu chính là Lâm Hàn. Người đàn ông ngồi trên sofa liếc Lâm Hàn một cái, chẳng thèm đứng dậy mà cứ ngồi đó, rồi đưa cho anh một tấm danh thiếp. Đây là danh thiếp của tôi, cậu nhìn qua đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Hàn nhận lấy tấm danh thiếp, liếc qua. Công ty trách nhiệm hữu hạn truyền hình giải trí Tinh Quang, tổng giám đốc Hạ Minh Hạo. Tần Liên ở Giang Nam cũng coi như một hot girl mạng. Hạ Minh Hạo nhìn Lâm Hàn, nói tiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có điều, con đường hot girl mạng không thể đi về lâu về dài. Cho dù có kiếm được tiền đi nữa thì xét về địa vị xã hội, độ nổi tiếng, độ quan tâm đều không bằng các ngôi sao giải trí. Công ty trách nhiệm hữu hạn truyền hình giải trí Tinh Quang của chúng tôi chuyên đào tạo và bồi dưỡng ngôi sao. Vừa hay tôi nhìn chúng Tần Liên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói đến đây, Hạ Minh Hạo liếc Tần Liên một cái, nói tiếp. Có điều, tôi nghe nói cô Tần Liên có ký hợp đồng 2 năm với cậu. Lâm Hàn, tôi tìm cậu là mong cậu có thể chuyển Tần Liên qua cho tôi. Đương nhiên, vấn đề tiền nong thì không thành vấn đề. 100 triệu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 100 triệu, Lâm Hàn chau mày. Lúc trước anh bỏ ra 100 triệu để ký hợp đồng với Tần Liên. Bây giờ Hạ Minh Hạo muốn kéo người lại ra giá gốc. Não ông ta có vấn đề hả? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như vậy, chẳng phải Lâm Hàn lỗ vốn sao? Hơn nữa, Lâm Hàn phải xem Tần Liên có đồng ý chuyện này hay không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Hàn, tôi biết cậu đang nghĩ gì. Dường như Hạ Minh Hạo nhìn ra được tâm tư của Lâm Hàn. Ông ta cười he he. Ban đầu cậu bỏ ra 100 triệu để ký hợp đồng với Tần Liên. Bây giờ tôi lại dùng 100 triệu để kéo người về. Có phải cậu cảm thấy quá ít tiền? Bản thân bị lỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu cậu nghĩ như vậy thì chứng minh Lâm Hàn cậu còn trẻ quá. Không biết gì về quy luật thị trường cả. Ồ, vậy ông nói tôi nghe. Quy luật thị trường là như nào đi? Lâm Hàn bỗng cảm thấy hứng thú. Ngồi đối diện với Hạ Minh Hạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nền kinh tế dựa vào người nổi tiếng trên mạng là một loại văn hóa. Một môi trường kinh tế mới đang khởi sắc những năm gần đây. Có điều môi trường kinh tế này không thể kéo về lâu về dài. Hạ Minh Hạo nói một tràng. Có vẻ rất thông hiểu. Cậu nhìn mấy người nổi tiếng trên mạng hiện giờ xem. Không phải khoe giàu sang thì bán hàng online. Hoặc là đi đến công trường sách vôi vữa. Hoặc tay không chặt gạch. Dùng những cách thức này để thu hút sự chú ý, nhận quà từ fan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ban đầu còn đỡ. Dù sao người hâm mộ cũng cảm thấy mới mẻ nên sẽ cho một combo like. Theo dõi, chia sẻ. Nhưng về sau, trong tình cảnh bị bão hòa, người hâm mộ chẳng phải kẻ ngốc. Dần dần sẽ hình thành tâm lý phản kháng. Bỏ theo dõi. Điều này cũng đồng nghĩa với nguồn kinh tế của người nổi tiếng trên mạng đang tụt dốc. Đây chính là ý mà tôi vừa nói. Con đường hot girl mạng không thể đi về lâu về dài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Hàn khẽ gật đầu. Tên Hạ Minh Hạo này nói cũng có phần đúng. Lâm Hàn, lúc đầu cậu bỏ ra 100 triệu để ký hợp đồng với Tần Liên. Để tôi tính theo quy luật thị trường cho cậu xem. Khoảng 2 năm nữa, nền kinh tế dựa vào người nổi tiếng trên mạng sẽ tụt dốc. Cậu sẽ lỗ khoảng 50 triệu tệ. Hạ Minh Hạo cười he he. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dù sao lúc ở thuyền Tí Hồng, cậu ra giá 100 triệu đã vô cùng cao rồi. Nên biết là trên thuyền Tí Hồng. Thẩm Xuân Phong của nhà họ Thẩm lần đầu ra giá có 5 triệu tệ. Theo lẽ thường thì chỉ cần 10 triệu là đủ để ký với Tần Liên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cậu vung tay cái đã bỏ ra 100 triệu như vậy là cao hơn gấp 10 lần rồi. Giàu đến mấy cũng đừng tùy hứng thế. Đôi mắt Lâm Hàn lóe lên. Không ngờ tên Hạ Minh Hạo này lại nắm rõ mọi chuyện đến vậy. Biết cả giá đầu tiên Thẩm Xuân Phong bỏ ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Họ Hạ, Lâm Hàn như nghĩ ra điều gì đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trước khi đến đây tôi đã điều tra kỹ về thân phận của cậu rồi. Cậu là anh trai chạy Rolls Royce nổi tiếng trên mạng. Đồng thời cũng là ông chủ đứng đằng sau công ty livestream Sa Ngư. Hạ Minh Hạo cười hề hề. Đúng vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Hàn thản nhiên thừa nhận. Nếu Hạ Minh Hạo thực sự là người của nhà họ Hạ ở Hoa Đồng thì chẳng mấy chốc sẽ tra ra được thân phận của anh. Không thể không nói. Khả năng của cậu cũng được đấy. Nếu là người khác bỏ ra 100 triệu ký với Tần Liên thì có lẽ trong vòng 2 năm sẽ lỗ 60 đến 70 triệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hạ Minh Hạo nói. Nhưng cậu có công ty livestream Sa Ngư đứng sau lưng chống đỡ. Có lượng người quan tâm lớn nên chỉ lỗ có 50 triệu thôi. Nghe đến đây, sắc mặt Tần Liên bỗng ửng hồng. Không ngờ rằng Lâm Hàn ký hợp đồng với cô ấy còn bị lỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nói nhiều vậy, giờ cậu cũng đã hiểu việc tôi bỏ ra 100 triệu để mua lại Tần Liên chính là chuyện tốt dành cho cậu rồi. giúp cậu không bị lỗ vốn. Hạ Minh Hạo vẫy vẫy tay. Người vệ sĩ đứng sau lập tức lấy ra một bản hợp đồng. Đặt lên bàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tôi đã soạn sẵn hợp đồng rồi đây. Cậu cứ ký tên là được. Tần Liên có tố chất tốt. Làm hot girl mạng ở chỗ cậu đúng là rất lãng phí. Công ty giải trí tinh quang của chúng tôi sẽ bồi dưỡng cô ấy thành ngôi sao cao cấp. Hạ Minh Hạo đầy tự tin. Ngoài ra, Lâm Hàn, cậu cũng là người nổi tiếng trên mạng. Anh trai chạy Rolls Royce. Có điều cách quản lý bản thân của cậu thực sự quá kém. Chỉ khoe sự giàu sang. Làm chuyện tốt, người có mắt đều nhìn ra cậu đang làm bộ làm tịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hay vậy đi, cậu đến công ty giải trí tinh quang của chúng tôi. Tôi sẽ làm một bản kế hoạch ngôi sao hoàn chỉnh cho cậu. Để cả cậu và Tần Liên cùng trở thành minh tinh. Đương nhiên, giá bán thân là 1 triệu. 2 năm, dứt lời. Hạ Minh Hạo nhìn Lâm Hàn bằng ánh mắt trêu chọc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ông ta tin rằng Lâm Hàn sẽ đồng ý chuyển nhượng Tần Liên cho mình. Dù sao, ai lại đi làm thương vụ lỗ vốn bao giờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cơ mà Hạ Minh Hạo không ôm nhiều hy vọng vào chuyện ký được hợp đồng 1 triệu với Lâm Hàn. Dù sao anh là người có thể bỏ 100 triệu để ký với Tần Liên. Không phải kẻ thiếu tiền. Lâm Hàn không vội trả lời. Thời gian gần đây, quản lý tài chính của app Livestream Sa Ngư thường xuyên gửi bản tổng kết hoạt động của app Livestream Sa Ngư cho anh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trên đó hiện rõ lượng quà trung bình mỗi ngày của Tần Liên đang giảm xuống. Không còn hot như hồi mới livestream nữa. Bây giờ, mỗi ngày chỉ nhận được 200, 300 ngàn tiền quà. Giảm gấp 10 lần so với những buổi đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cứ cái đà này, 2 năm sau, chưa biết chừng Lâm Hàn sẽ lỗ 50 triệu đúng như theo lời Hạ Minh Hạo đã nói, cách trương.